Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 181, giật mình cá nhỏ đều rơi mất tương đương một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiền Tiểu Vũ thói quen bắt đầu. Hắn một mặt chân thành, quỳ trên mặt đất, hướng nữ hài cầu hôn. Du du, ta đã ngưỡng mộ ngươi rất lâu. Tuy nhiên ta không có gì tiền, nhưng ta có một khỏa thích tâm của ngươi. Khẩn cầu ngươi, nhận lấy ta hèn mọn thích. Đây là ta dùng toàn bộ tích xúc mua. Ta thề sẽ dùng ta hết thảy tất cả. Dụng tâm yêu ngươi. Ai ngờ, cái kia nữ phục vụ viên lại một mặt khinh thường. Khinh miệt, hung hăng hứ hắn một mặt. Ta nhổ vào, ngươi cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Không chiếu chiếu nồi lẩu. Nhìn xem chính mình bộ kia tôn vinh. Có thể xứng với ta sao? Nàng hất ra Tiền Tiểu Vũ tay. Cùng trên tay nắm cầu hôn nhẫn kim cương. Đi thẳng tới Giang Thần. Chớp mắt cười nói. Vị này soái ca a, xem xét cũng là kẻ có tiền. So cái nào đó quỳ xuống đất phục vụ viên. Mạnh 99.999 lần a, cái này bàn hoa quả tính toán ta đưa ngươi đi. Có thể hay không nhận thức một chút đâu. Tiền Tiểu Vũ nhảy dựng lên. Một mặt bi phẫn, chỉ Giang Thần nói. Mọi người phân xử thử a, cái này Giang Thần, thế mà ỷ thế hiếp người. Khi dễ ta nghèo, thế mà đào ta góc tường. Dùng tiền câu dẫn ta thích nhất nữ hài. Mệnh của ta, thật khổ a. Cái này siêu cấp kinh điển. Cũ, ngại bần thích dầu một màn. Chọc giận chung quanh vây xem mọi người. Mọi người ào ào giận dữ mắng mỏ. Có tiền. Như thế không tầm thường a, tính cả học âu yếm nữ hài đều câu dẫn. Không đủ huynh đệ a, nhưng cũng có chút lý trí. Ở một bên phản bác, người con nào mắt thấy đến, cái này soái ca câu dẫn cái kia nữ phục vụ viên rồi. Rõ ràng là nữ phục vụ viên ái mộ soái ca, cùng có tiền hay không không quan hệ được không? Luôn cảm thấy, phục vụ viên này biểu diễn hơi cường điệu quá, giống như cố ý tại khắp nơi người giả bị đụng. Giang Thần một mặt vô tội. Nhìn lấy chỉ có 60 điểm nữ phục vụ viên. Chuyển hướng một bên đồng dạng một mặt mộng bức tiệt sắc nữ thần Tô Hiểu Hiểu. Tô Hiểu Hiểu, 95 phân, nữ phục vụ viên, 60 điểm. Bên cạnh ta thì có 95 phân bạn gái. Sau đó, ta ở trước mặt nàng. Đi câu dẫn một cái 60 điểm phổ gái xấu bạn. Ta não từ nước vào sao? Cái này nói chuyện, mang đầu óc sao? Một số người cũng nhìn ra sơ hở. Ô cười nói, người ta bạn gái. So bạn gái của ngươi xinh đẹp 100 lần có được hay không? Người ta để đó chính mình hoa tươi không muốn. Lại đến đoạt trong tay ngươi cỏ đuôi chó. Não từ oát à nha. Phốc phốc. Ta cảm giác tốt đùa a, Tiền Tiểu Vũ lại không quan tâm. Thề muốn đem trình diễn đến cùng. Hừ, Giang Thần, ta xem như nhìn thấu ngươi. Tuy nhiên ngươi mặt ngoài. Lần thứ nhất nhìn thấy Du Du. Nhưng kỳ thật ngươi cùng với nàng ám độ trần thương rất lâu a. Đem ta mơ mơ màng màng. Vợ của bạn, không thể kịch, nhưng Giang Thần ngươi có tiền. Thì chuyên môn lấy khi dễ ta làm vui thú đúng hay không? Giang Thần một mặt cười khổ. Đối cái kia nữ phục vụ viên thản nhiên nói. Người gọi là Du Du. Người có phải hay không nhìn người nào viết kịch bản? Cố ý đến giúp đỡ hắn diễn xuất. Ta theo ngươi. Giống như căn bản không biết a, cái kia nữ hài cũng quyết tâm. Muốn đem kịch bản diễn đến cùng. Lại đi hướng Tiền Tiểu Vũ. Cưỡng ép thêm kịch lớn tiếng nói. Ta nói rõ với ngươi. Ta đã sớm nhận biết bạn học của ngươi Giang Thần. Ta đã sớm ưa thích hắn. Hắn lại có tiền. Lại có nhan trị. Mặc kệ hắn có bạn gái hay không. Ta đều ưa thích hắn. Mà không thích ngươi cái này thấp còi cọc nghèo. Tiền Tiểu Vũ một mặt sụp đổ. Quỳ trên mặt đất. Xuất ra chiếc nhẫn. Du du. Ta đi qua xác thực nghèo. Nhưng cầu ngươi cho ta một cái cơ hội. 30 năm Hà Đông. 30 niên Hà Tây. Đừng nên xem thường người nghèo yếu a, Giang Thần. Cái này lời thoại nghe có chút quen tai a, Du Du một mặt từ hôn lưu nữ chính chân lãnh ngạo tư thế. Một bàn tay quất vào Tiền Tiểu Vũ trên tay. Cái kia chiếc nhẫn, bay lên, phù phù, rơi vào Giang Thần trước mặt. Du Du lớn tiếng trách mắng. Người cái phế vật này, coi như đi qua người tu luyện thiên phú cho dù tốt. A phi, không đúng, là người học tập thiên phú cho dù tốt. Là cái học bá, nhưng ngươi bây giờ một không xe, hai không nhà, thấp còi cọc nghèo một cái. Sao có thể cảm động ta? Ta thì muốn đi theo Giang Thần. Tiền Tiểu Vũ, lúc này tiến nhập bán thảm đỉnh phong trạng thái. Hắn giống như điên cuồng, ngửa mặt lên trời thảm cười rộ lên. Ha ha ha, ha ha ha, thế nhân cười ta quá điên khùng. Ta cười người khác nhìn không thấu. Vật chất, tiền, đối nữ nhân các ngươi, thì trọng yếu như vậy sao? Ta chân ái, không chỗ sắp đặt đổ. Chấm, Giang Thần một mặt im lặng, cầm lấy chiếc nhẫn kia, muốn đưa cho Tiền Tiểu Vũ. Uy, ngươi, mời tiếp tục ngươi biểu diễn. Chấm, Tiền Tiểu Vũ cười thảm nói. Ta không muốn nhìn thấy chiếc nhẫn này. Cho ta ném vào, ném vào. Hắn nhất chỉ nồi lẩu. Giang Thần, a, ném vào nồi lẩu, ai muốn đến? Tiền Tiểu Vũ lại bắt đầu bán thảm. Một mặt sụp đổ hét lớn. Ngươi còn ghét bỏ khi dễ ta không đủ. Còn muốn ta lấy tay đi bắt nồi lẩu bên trong nhẫn kim cương. Đây chính là ta toàn bộ tích xúc mua nhẫn kim cương a, người chung quanh. Ào ào bắt đầu đồng tình cái này Tiền Tiểu Vũ. Quá con mẹ nó đáng thương. Thật thật thê thảm. Vô cùng thê thảm. Thật hay giả. Đồng học như thế không coi trọng. Lại là đoạt vợ mối hận. Lại để cho thủ hạ trào dầu. Giang Thần đối Tiền Tiểu Vũ. Đã bó tay rồi. Không uổng công ngươi tại tiệm lẩu đi làm. Vung nồi. Vung 666A. Ngươi nhìn khẩu này nồi. Nó vừa lớn vừa tròn. Tô Hiểu Hiểu ở một bên, đối Giang Thần thấp giọng nói. Lão công, người cái này đồng học, hắn có phải hay không nơi này có vấn đề? Tô Hiểu Hiểu nhất chỉ cái ót. Giang Thần thấp giọng nói. Nhìn hắn biểu diễn đi, ta ngược lại muốn nhìn xem. Hắn cái này trong nồi trang cái gì bức? Quả nhiên, đi qua dài rằng giặc làm nền. Đỉnh phong đến rồi. Tiền Tiểu Vũ chỉ Giang Thần giận dữ mắng mỏ. Ngươi, các ngươi đôi cẩu nam nữ này. Một mực khi dễ ta nghèo khó. Hừ, chờ một chút. Hắn tràn ngập tức giận. Chạy vào hậu đường. Chỉ dùng ngắn ngủi một phút đồng hồ. Đúng, chỉ cần một phút đồng hồ. Chỉ thấy bức vương Tiền Tiểu Vũ. Một thân hàng hiệu Âu phục. Sáng bóng tóc vuốt ngược. Một triệu trang phục. Mang theo kính dâm, bầu trời một tiếng vang thật lớn. Lão tử lóe sáng đăng tràng. Đương đương đương đương, nương theo lấy hắn ra sân. Phía sau hắn còn theo mấy chục cái mang theo kính dâm đen trắng chế phục phục vụ viên. Tuấn nam tịnh nữ, kình ca nhảy, đi ra tràng, thành thế to lớn. Hiện trường, tất cả mọi người triệt để mộng bức. Đây là, chuyện gì xảy ra? Hắn không phải một cái chạy đường sao? Không phải một cái phục vụ viên sao? Làm sao đột nhiên thì biến thành có tiền như vậy? Nghiêu bức như vậy ầm ầm một lão bản rồi. Còn có nhiều như vậy tiểu đệ tiểu muội. Cho hắn vừa múa vừa hát. Cái này tương phản to lớn. Làm cho ăn cơm tất cả mọi người mộng bức. Liền cái kia trước đó không ngừng chào phúng hắn. Bạn gái, Du Du. Đều một mặt quỷ liếm. Tô Hiểu Hiểu, Sigma viết thường. Tô Hiểu Hiểu giật mình cá nhỏ đều rơi mất. Ha ha ha. Bức vương Tiền Tiểu Vũ một mặt dương dương đắc ý, đi tới Giang Thần trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống. Nhìn xuống chúng sinh. Một bộ, vương giả trở về. Tư thế, ngạo nghễ cười nói. Thế nào, người vừa mới mắt chó coi thường người khác. Hiện tại biết ta lợi hại a, kỳ thật, ta tốt nghiệp về sau, lập nghiệp làm tiệm lẩu, Không cẩn thận thì làm thành cả nước mắt xích. Vừa mới ta chỉ là làm lão bản. Đến đây cải trang vi hành. Không nghĩ tới thì đụng phải ngươi. Ngươi còn ở trước mặt ta trang bức. Bây giờ bị ta đánh mặt đi. Ha ha ha. Giang thần nhịn không được cười lên. Khốn nạn. Người nào con mẹ nó ở trước mặt ngươi trang bức tới. Một mực. Đều là ngươi đang cố ý bán thảm thiết lập ván cục. Giả heo ăn thịt hổ a. Loại này tận lực mà làm giả nghèo. Bọn người đánh mặt. Lại phản quay trở về. Chờ lấy nhìn người một mặt kinh ngạc đến ngây người kinh ngạc sắc mặt. Thật là khiến người buồn nôn. Giang thần xưa nay không trang bức, càng sẽ không tận lực giả nghèo. Hắn là bởi vì thể nghiệm nhân sinh đánh dấu hệ thống. Yêu cầu hắn đi thể nghiệm sinh hoạt, cho nên mới biết điều như vậy. Cái này không phải cố ý trang, mà chính là hệ thống yêu cầu. Không phải vậy không có khen thưởng. Nhưng cái này tiền tiểu vũ, đây tuyệt đối là cố ý trang bức phạm. Hắn rõ ràng đã sớm biết, Giang thần không có khi dễ hắn ý tứ, càng không khả năng ức hiếp hắn. Lại cố ý muốn đặt bẫy, đem Giang thần làm hòn đá kê chân, trang bức một đợt. Hiện tại, hắn lại bắt đầu, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Biểu diễn, không nghĩ tới, càng đặc sắc, còn ở phía sau. Tiền tiểu vũ lấy điện thoại ra, đánh một cái, uy, quản gia, ta hiện tại ở bên ngoài chơi chán, đáy biển vơ vét cũng bị ta làm thành cả nước lên sàn mắt xích ăn uống. Ai, không có cách, ta trở về đi, kế thừa 10 tỷ tài sản. Hắn một mặt cười lạnh, nghiêng nhìn Giang thần, cái kia trước đó còn, miệt thị, hắn du du, cũng trong nháy mắt trở mặt. Như là ác tục đô thị tiểu thuyết bên trong nhân vật phản diện nữ phối. Nhìn chằm chằm Giang thần nổi giận nói. Ngươi cái trang bức phạm. Ta xem như nhìn thấu ngươi. Nàng nhanh như chớp chạy tới. Cho tiền tiểu vũ đấm chân. Kêu to ta thật hối hận. Cầu hợp lại a còn kém quỳ trước mặt hắn. Toàn trường. Hoàn toàn yên tĩnh. Loại này thói quen giả nghèo. Cưỡng ép trang bức cầu huyết tiết mục. Liền tại bọn hắn trước mặt diễn ra. Cái kia tiền tiểu vũ còn dương dương đắc ý kêu gào nói. Giang thần, ngươi không nghĩ tới a? Ta để đó trong nhà giá trị mấy chục tỷ tập đoàn không kế thừa. Lại vẫn cứ muốn đi ra thể nghiệm sinh hoạt. Hôm nay, ta một cái nhân viên đúng lúc ngã xuống. Đúng thật không thoải mái. Đúng lúc bị ta nhìn thấy. Ta đúng lúc thay ca. Lại gì tốt bị ngươi thấy. Kết quả, ngươi còn đúng lúc xem thường ta. Chấm, ha ha, thật xin lỗi. Ngươi thật hiểu lầm. Ta đúng lúc là có tiền cao soái phú. Tiền tiểu vũ tự nhận là trang bức thành công. Đẳng cấp cực cao. Ha ha cười như điên. Chào phúng, Giang thần ha ha. Vậy thật đúng là đầy đủ đúng lúc. Chấm, Giang thần đứng lên. Ném 5.000 khối, ta còn có chút việc. Ngươi chậm rãi chơi đi. Đây là ta tính tiền. Tiền tiểu vũ nhất chỉ Giang thần. Cười lạnh nói. Ta vừa mới phái người điều tra. Ngươi thật là một cái mở đi đi. Ngươi cái nào đến nhiều như vậy tiền. Tính tiền. Giang thần cười cười. Ta mở đi đi tiền kiếm được a, vất vả tiền. Cũng là tiền đúng hay không? Hắn kéo Tô Hiểu Hiểu. Đi thôi, hôm nay gặp bức đế cấp trang bức phạm. Lão công mang ngươi đổi một nhà lại ăn. Tô Hiểu Hiểu ghét bỏ chừng tiền tiểu vũ liếc một chút. Cảm thấy người này, như cái thiểu năng trí tuệ. Vì trang bức, không từ thủ đoạn, vô cùng hung ác a thực khách chung quanh. Cũng trong nháy mắt xem hiểu tiền tiểu vũ thói quen. Nguyên một đám nghiến răng thống hận. Mẹ nó, nguyên lai là trang bức phạm. Ha ha, chơi đều là thói quen. Hắn lời kịch, mẹ nó đều là theo tiểu thuyết mạng phía trên. Mỗi chữ mỗi câu tịch thu tới. Cái gì thủy mộc đại tốt nghiệp, nghèo làm thuê, trầm luân đến tận đây cảm tình cũng là vì lừa gạt chúng ta đồng tình. Hãm hại cái kia soái ca đồng học, sau đó lại nhảy lên triển lộ thực lực chân thật. tạo thành giả heo ăn thịt hổ đánh mặt hiệu quả. Ta nhổ vào, nhàm chán, cát điêu. Bọn họ trong tiệm này nhân viên cũng là vì phối hợp lão bản diễn xuất. Ha ha, thật sự là nhàn. Đi thôi, cơm này ăn buồn nôn. Nôn, ta đều nhanh nôn. Nguyên một đám thực khách hướng nồi lẩu bên trong nhổ nước miếng, biểu đạt phẫn nộ trong lòng bất mãn. Không cẩn thận, trở thành cái này tiền tiểu vũ trang bức bối cảnh tấm. Tính tiền, rời đi. Đúng lúc này, một chiếc Rolls-Royce Cullinan đứng tại tiệm lẩu cửa. Theo Bentley trên, dưới tới một cái lão đại. Tần Quốc Đống, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.